Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, chương 122. Chiến tranh khai hỏa. Văn Minh đầu mối then chốt thành tao ngộ bạo phá. Mạc Phương cách quần chân dài nhanh chóng đong đưa. Sáng loáng hiện ra bóng loáng đầu nhọn dày ra dùng chính là dị giới đặc thù một loại loài chim. Động vật thuộc da chế thành. Nó có tốt đẹp tính dẻo dai. Mặc thoải mái dễ chịu. Dù là lần thứ nhất cũng sẽ không kẹp chân. Tại giả lập tệ bị giảm giá trị hôm nay. Nó như cũ chỉ bán giá 20 mai. Hàng đẹp giá rẻ. Dạng này là đủ rồi. Đường tranh đối với mình ăn mặc yêu cầu cũng không phải là đặc biệt cao. Huống hồ bây giờ còn chưa đến hưởng thụ thời điểm. Bước nhanh đi vào một cái bên đường tiểu ăn mày trước mặt. Đường tranh thân hình hơi cong ngồi xuống. Khẳng khái tiên sinh, ngài có thể ban thưởng ta một mai đầu mối then chốt tệ sao? Ta muốn đổi điểm bánh mì ăn. Chấm ngoặc kép, trước mặt toàn thân bẩn thỉu tiểu nam hài nói một ngụm thuần khiết mà lưu loát tiếng Anh. Nhưng đường tranh không phân rõ kia là nước Mỹ hay là Anh quốc khẩu âm. Trước kia cái này có lẽ sẽ là phiền phức sự tình. Bất quá có được trong đầu phong bạo tiềm năng về sau. Tiếng nói giao lưu chướng ngại đối với đường tranh không còn là khó khăn. Mở ra đồ giám tìm tòi một phen đẹp ngữ cùng tiếng Anh từ ngữ bách khoa toàn thư. Đồ giám trên bổ sung thuần chính đôi nước phát âm giáo trình. Chỉ cần có một điểm điểm chữ cái phát âm cơ sở. Liền có thể tốt đọc lên tới. Đường tranh hai mắt nhanh chóng quét mắt từ ngữ. Trong đầu phong bạo không chỉ là đã gặp qua là không quên được. Đồng thời có được cực hạn năng lực phân tích. Vài giây đồng hồ về sau, đường tranh nắm giữ trọn vẹn 4.000 cái thường dùng từ đơn tiếng Anh từ ngữ. Đầy đủ hắn hoàn thành bình thường giao lưu. Tiên sinh, ta thật phi thường đói bụng. Chấm ngoặc kép, tiểu ăn mày cầu xin. Đường tranh theo trong túi quần móc ra một cái sáng loáng tiền xu. Cùng mấy chương chạm màu lam tiền giấy. Đây là văn minh đầu mối then chốt thành tại kiến lập về sau đặc hữu lưu thông tiền tệ. Tên gọi tắt đầu mối then chốt tệ. Nó có thể trong thành nơi giao dịch hối đoái giả lập tệ. Hiện nay tỷ suất hối đoái là một thành thị văn minh trị an càng trở nên vững chắc. Tự nhiên sẽ đản sinh ra mới chủng loại tiền tệ dùng cho lưu thông. Tại một chút tiểu ngạch giao dịch phương diện, nó so giả lập tệ muốn hơn nhanh gọn. Giả lập tệ giao dịch phương thức. Cần trước mở ra màn sáng lục soát đối phương ít, lại tiến đi chuyển khoản, lớn định mức chữ dùng hệ thống chuyển khoản tự nhiên dễ dàng hơn. Nhưng tiểu ngạch như một đồng hai nguyên tiền tệ, lại một lần nữa kể trên thao tác, có vẻ 10 điểm phiền phức, nhìn thấy đường tranh trong tay bưng lấy một nắm lớn tiền mặt. Tiểu ăn mày nhãn thần rõ ràng sáng lên mấy phần, một mai là đủ rồi sao? Đường tranh tại hắn trước mặt chén vỡ nhỏ bên trong một mai đầu mối then chốt tệ. Mang theo vài phần mê người nụ cười hỏi thăm. Đứa bé chịu không được dụ hoặc. Huống chi luân lạc tới trong thành ăn xin mà sống tên ăn mày. Tiên sinh, ngài cần gì? Phủ thành chủ đi như thế nào? Đường tranh hỏi thăm. Tại cái kia phương hướng. Sau đó lại. Chấm ngoặc kép. Tiểu ăn mày dường như phi thường quen thuộc nói ra địa hình. Khi biết xác thực vị trí về sau, đường tranh lại rút ra một chương trăm nguyên mặt giá trị màu lam tiền mặt. Nhẹ nhàng đặt ở tiểu ăn mày trong chén. Tiền mặt nhan sắc là lam nhạt. Đồ án ấn khắc lấy sinh mệnh xông quan sát đồ. Trước, tiên sinh, tiểu ăn mày không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn lấy trước mặt vị này hào phóng thân sĩ. Hắn đến đầu mối then chốt thành ăn xin đã gần nửa tháng. Nhưng chưa bao giờ gặp được hào phóng như vậy người tốt. Có lẽ là bởi vì đường tranh xuất thủ quá xa hoa. Ngược lại nhường tiểu ăn mày có chút sợ hãi hướng về sau rụt rụt thân thể. Ta biết rõ, người tại trong thành phố này nhất định có rất nhiều đồng bạn. Đúng không? Đường tranh thần bí cười cười. Sư phó, làm sao rồi? Lam Lam nhìn về phía hướng tự mình đi tới đường tranh. Hỏi thăm đường. Tiện thể làm điểm việc thiện. Đường tranh nhẹ nhàng đem thủ trưởng đặt tại Lam Lam trên đầu. Khẽ vuốt phủ. Lại nói. Đi thôi. tiếp xuống tìm phủ thành chủ những cái kia đám gia hỏa nói điểm chính sự. Ngay tại đường tranh, cùng Lam Lam chân trước vừa rời đi lúc, bị mấy nữ hài vây quanh nhạc cổ điển minh tinh. Ký tên thủ trưởng có chút dừng lại, ánh mắt không để lại dấu vết theo đường tranh bóng lưng rời đi chậm rãi thu hồi. Không có ý tứ các nữ sĩ, ta tạm thời có một số việc. Đêm nay 8 giờ, Thiên Nga âm nhạc sảnh. Ta sẽ tại nơi đó cho các ngươi dâng lên rất động lòng người âm nhạc. Xin lỗi, không tiếp được. Hắn lấy xuống mũ dạ áy náy cười một tiếng. Gạt mở đám người sau vội vàng rời đi. Trêu đến sau lưng một đám các nữ sinh hưng phấn thét lên. Hắn tốt có phong độ. Hắn vẫn là đẹp trai như vậy. Mặc dù hắn cũng không phải là nhóm chúng ta đầu mối then chốt thành người. Nhưng là ai sẽ cự tuyệt như thế lễ phép thân sĩ? Đến nhóm chúng ta chỗ này biểu diễn đây. Phủ thành chủ, văn minh đầu mối then chốt thành trung tâm chính trị. Trên thực tế nó cũng không phải là từ một người hoàn toàn cầm quyền. Mà là dùng các sẽ chế. Từ tiên tri đảm nhiệm thành chủ chức. Tại thành chủ phía dưới, còn có 10 tên các sẽ có được bỏ phiếu quyền quyết định. Có chút các sẽ là dựa vào tự mình thiết huyết mạnh cổ tay thủ đoạn tranh tới. Mà có chút thì là bị văn minh đầu mối then chốt bên trong thành cư dân tuyển cử ra. Đẹp đẽ Trung Âu gió hôi sắc phủ đệ. Hoa văn màu cửa sổ thủy tinh tại xuyên thấu qua tầng mây xa ngày ánh nắng chiều bên trong. Chiếu sáng rạng rỡ. Đường tranh đi vào phủ thành chủ. Rất nhanh liền có chuyên môn tiếp đãi dẫn hắn đi gặp thành chủ. Gõ mở thứ ba tầng một gian phun ra anh đào nước sơn cửa gỗ. Đường tranh đẩy cửa vào. Trong phòng, một tên bộ dáng thanh tú nam tử đứng trước tại phía trước cửa sổ hướng ra ngoài quan sát. Chỉ lộ ra hé mở bên cạnh vẻ mặt. Phủ thành chủ đối diện chính là chảy xuôi sinh mệnh sông. Đứng tại ba tầng hướng xuống nhìn lại, liền có thể trông thấy thành thị một góc, giống như to lớn sắt thép máy móc. Khắp nơi cũng đang phát tán ra máy móc vận hành tiếng oanh minh. Thanh âm rất êm tai. Loại này tràn ngập văn minh phát triển sắt thép hồng lưu âm thanh. Hẳn là càng nhiều càng tốt. Đường tranh trước tiên mở miệng. Tùy ý ngồi ở trên ghế salon. Lâm Hàm nghe tiếng sau nghiêng đầu sang chỗ khác. Trông thấy đường tranh về sau. Lập tức lộ ra mấy phần không có từ xa tiếp đón bộ dáng. Bước nhanh đi đến bàn trà trước. Tự thân vì đường tranh rót một chén trà. Cái này vị trí lúc đầu hẳn là từ ngươi đến ngồi. Thánh, chấm ngoặc kép, ta gọi đường tranh. Lâm Hàm trong tay nước trà còn chưa đưa ra. Đường tranh liền ngăn lại hắn lời kế tiếp. Thánh chủ loại này hình dung từ. Bất quá đều là một đám các người chơi trêu chọc. Chứng kiến lần kia lấy một ngược sát 10 vạn cách xa sau đại chiến. Người hiểu chuyện nhóm cũng yêu tại diễn đàn trên xưng hô như vậy hắn. Nhưng trong hiện thực còn dạng này hô, khó tránh khỏi sẽ có nhiều xấu hổ. Lâm Hàm tự giới thiệu. Đường tranh tiếp nhận nước trà để ở một bên. Nói ngay vào điểm chính. Ta lần này đến liên quan tới khu thứ 4. Cũng chính là Saint Margaret khu vực chuẩn bị xâm lấn sự tình. Cái này hai ngày truyền rất hung. Vâng. Ta để cho thủ hạ dò thăm một chút tin tức. 4 khu taxi Jacob thành. Nội bộ xác thực ngo ngoe muốn động. Valentina ngay tại thành lập một chi tinh lương binh mã. Mục tiêu chính là chúng ta văn minh đầu mối then chốt thành. Bất quá tin tức này ta không dám tiết ra ngoài. Để tránh gây nên không cần thiết khủng hoảng. Lâm Hàm biểu lộ có vẻ hơi lo nghĩ. Có lẽ đối Valentina ngay tại chủ bị lực lượng quân sự mà lo lắng. Hai Jacob thành mặc dù không tính là khu thứ 4 phồn vinh nhất thành trì, nhưng làm bài danh phía trên đại khu, đối mặt huyết sắc liêm đao loại này trung bộ khu vực. Lực lượng quân sự trên cơ bản là nghiền ép cấp, cho nên, ta muốn tìm ngươi mượn ít đồ. Đường tranh lại nói, đường tiên sinh mời nói, hiện nay văn minh đầu mối then chốt thành vào ở người chơi tổng cộng. Bao nhiêu? Theo đầu tuần thống kê tại khoảng 500 ngàn. Nhưng cái này trong một tuần lại vào ở không ít người chơi. Phỏng đoán cẩn thận có 100 vạn. Lực lượng quân sự đây. Nâng lên cái này. Lâm Hàm cúi thấp đầu xuống. Trầm giọng nói. Không đủ 1 vạn. Chính phủ lực ngưng tụ không đủ. Không ai nguyện ý tham quân. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại nghe Đường Tranh nói, ta cần 5 vạn tên người chơi. Văn minh đẳng cấp tất cả đều tại thời đại đồ sắt trở lên. Tại văn minh đầu mối then chốt thành bắc hướng 100 cây số chỗ. Nơi đó có cái hẻm núi địa hình. Ta dự định ở nơi đó kiến tạo một tòa phòng ngự cứ điểm. Cứ điểm về ta, tài nguyên cần chính phủ của các ngươi cung cấp. Đương nhiên, chỗ tốt là, tiếp xuống bọn hắn xâm lấn. Để ta tới phù hộ các ngươi tòa thành trì này an toàn. Ngài một người ngăn cản người xâm nhập sao? Lâm Hàm ánh mắt bên trong toát ra rung động. Muốn sức người, cũng muốn tài nguyên, dù sao cũng phải làm chút chuyện. Không phải sao? Đường Tranh tiếu đáp, cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Hàm nửa ngày mới từ ngây người bên trong lấy lại tinh thần. Mặt lộ vẻ ra mấy phần ngượng nghịu. 5 vạn tên người chơi, chỉ sợ không tốt hiệu triệu, mà lại tài nguyên phương diện này. Ta cần cùng các sẽ đoàn nhóm thương nghị. Thành phố này ta một người nói không tính. Dù sao Đường tiên sinh ngài cũng rõ ràng. Ta thiên phú là phiên bản dự báo. Cũng không phải là dựa vào bàn tay sắt thủ đoạn ngồi lên cái này vị trí. Lúc ban đầu đều là các người chơi dân chúng sàng chọn. Ngụ ý, hắn quyền nói chuyện không nặng. Nhất là tại các sẽ đoàn thành lập về sau. Hắn thực tế quyền lực tại cái này ngắn ngủi nửa tháng. Gần như sắp muốn bị mất quyền lực. Không sao, người có thể đi bàn bạc. Ta liền ở chỗ này chờ. Đường Tranh gật gật đầu. Đổi cái tư thế thoải mái. Nhếch lên chân bắt chéo chôn sâu tiến vào ghế sofa bên trong. Lâm Hàm đứng dậy. Mới vừa đi tới cửa ra vào. Lại nghe Đường Tranh chậm âm thanh mở miệng nói. Đúng rồi, nếu như bọn hắn không đồng ý. Người có thể nói với bọn hắn. Nhiều nhất còn có nửa giờ. Văn minh đầu mối then chốt thành sẽ bị nhiều bom nổ nát. Ngươi vừa rồi tất cả những gì chứng kiến. Những cái kia tượng trưng cho văn minh sắt thép hồng lưu. Cũng không còn tồn tại. Mà ta có biện pháp có thể thanh lý mất bên trong thành tất cả bom. Làm đại giới. Ta vừa rồi nói lên nho nhỏ yêu cầu. Hy vọng có thể đạt được thỏa mãn. Lâm Hàm đỡ đem tay cánh tay nhẹ nhàng khẽ giật mình. Sắc mặt cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Đường Tranh. Cái gì? Nhưng nhìn đến Đường Tranh biểu lộ nghiêm túc. Không hề giống là đang nói đùa sao? Lâm Hàm gật đầu. Ta sẽ như thực chuyển đạt. Phủ thành chủ, phòng hội nghị, một đám người vây quanh bàn tròn ngồi xuống. Lâm Hàm ngồi tại trung ương nhất trên ghế. Còn lại mọi người đều có vẻ hơi hững hờ. Thậm chí không kiên nhẫn. Làm cái gì máy bay? Ta còn hẹn cái cô nương xem đêm nay sắp lên chiếu phim đen trắng đây. Đây chính là nhân loại tại tao ngộ hủy diệt tính chuyển di về sau. Lần thứ nhất một lần nữa phát triển đến có thể xem phim thời đại văn minh. Đây là vĩ đại thời khắc. Một vị diện cho nhìn hoàn toàn giống như là một trương mặt phẳng cao gầy nam tử. Vào nhà sau liền tức giận nói. À, thành chủ có lệnh muốn họp. Nhóm chúng ta những này làm các sẽ. Nào dám phản bác, khác một tên dâu ria hoa dâm ông già béo hừ lạnh một tiếng. Âm dương quái khí nói tiếp, họ Lâm, nếu như hôm nay hội nghị ngươi nếu là nói không nên lời ít đồ. Kia cự ly ngươi thành chủ nghỉ việc chỉ sợ cũng không bao lâu. Ta sẽ lấy người lãnh đạo vô dụng tội danh khởi tố ngươi. Ta tin tưởng phán quyết thẩm phán đình hẳn là sẽ rất tình nguyện thẩm tra xử lý loại này vụ án. Ngồi tại Lâm Hàm đối diện một vị dáng người khôi ngô đen nhánh nam tử. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Hàm. Nhãn thần sắc bén phẳng phất giống như là hai thanh đao nhọn. Lâm Hàm cái trán mồ hôi dịn chảy ra. Ho nhẹ một tiếng về sau. Run rẩy ngồi xuống. Như ngồi bàn trong. Phẳng phất một cái thuần khiết dê con ngồi ngay ngắn ở bầy sói đống bên trong. Hắn run run rẩy rẩy nói. Tin tưởng các ngươi cũng nghe nói. Liên quan tới khu thứ 4 chuẩn bị xâm lấn một ít chuyện. Điệu thấp cự vừa rồi tìm tới ta. Biểu thị hắn có thể ngăn cản khu thứ 4 xâm lấn. Đồng thời không cần tổn thất nhóm chúng ta trong thành thị bất luận cái gì binh lực. Hắn có thể cam đoan văn minh đầu mối then chốt thành sẽ không cuốn vào chiến tranh bên trong. Bất quá hắn có một cái nho nhỏ điều kiện. Lâm Hàm gian nan nuốt nước miếng một cái. hắn rõ ràng Đường Tranh nói ra yêu cầu có thể cũng không phải là nho nhỏ điều kiện. 5 vạn tên người chơi quyên trưng thu, cùng nhiều tài nguyên đầu nhập, cơ hồ sẽ đem hiện giai đoạn trong thành trì dự trữ móc sạch. Nhưng nghĩ nghĩ, Lâm Hàm vẫn là đem Đường Tranh điều kiện kiên trì nói ra. Một bên có được tiếng nói tinh thông loại thiên phù nữ trợ lý, đem Lâm Hàm từng cái phiên dịch, ba tương đương, vừa dứt lời, một cái thủ trưởng trùng điệp đập vào trên cái bàn tròn, bị rót đầy nước trà cái chén, cũng bên ngoài đổ một vòng, khôi hài đến cực điểm. Hắn muốn làm gì liền làm gì sao? Thành lập một tòa cứ điểm tài nguyên cùng tiền vàng, này lại đem chính phủ chúng ta trực tiếp móc sạch. Một tên theo lúc ban đầu liền nhắm mắt dưỡng thần người da trắng lão đầu, lúc này cổ đỏ lên thành một mảnh, dùng sức quay bàn đồng thời, nước bọt bay tán loạn. Khu thứ 4 xâm lấn hay không đều là hai chuyện. Tại Valentina xuôi nam cái này đường tuyến trên còn có nhiều như vậy thuộc địa. Ngươi làm sao xác định hắn nhất định sẽ tiến đánh nhóm chúng ta văn minh đầu mối then chốt thành? Chiến tranh há lại tin tức ngầm liền có thể xác lập. Có người kêu rên, nếu như hắn thật có hảo tâm như vậy muốn giúp tòa thành thị này, liền hẳn là thật sớm đem hắn hiện hữu văn minh vô tư chia sẻ ra. Nhường tất cả huyết sắc liêm đao khu vực nhân loại cũng hưởng thụ mới nhất văn minh khoa học kỹ thuật. Mập mạp lão đầu nâng chung trà lên lại không uống, như cũ âm dương quái khí. Điệu thấp tiềm hành giả đã không phải là đệ nhất thế giới. Không có sáng tạo ban thưởng. Về sau đi, sẽ có càng ngày càng nhiều gần phía trước khu vực người chơi siêu việt hắn. Hắn hiện tại chỉ sợ chỉ là muốn mượn mình còn có mấy phần dư uy. Nghĩ lừa gạt chút vốn nguyên, lại làm cái nhỏ chạy đạp đất là vua a. Trực diện mặt lạnh hư nói tiếp. Đừng làm cười, coi như lần này xâm lấn là thật. Hắn chẳng lẽ còn cho là hắn sống ở một tháng trước sao? Kia thời điểm đại gia khoa học kỹ thuật lực lượng cũng không phát đạt. Toàn thế giới chỉ có hắn có được vũ khí nóng. Lại thêm hắn khôi lỗi cùng tiềm năng. Những cái kia cũng không tính là cái gì. Nhưng bây giờ, khu thứ 4 khoa học kỹ thuật lực lượng đã ở trên hắn. Hắn cãi lại ra cuồng ngôn muốn một người che chở một tòa thành trì. Nếu như hắn không phải gánh xiếc thú tới thằng hề, vậy hắn chính là chính cống lừa đảo. Lâm Hàm khẽ cắn môi. Cái này thành chủ lúc đầu hẳn là hắn làm. Nếu như hắn là thành chủ, như vậy những yêu cầu này hiện tại chỉ là mệnh lệnh của hắn mà thôi. Ha ha ha, làn da ngăm đen khỏe mạnh nam tử cười to hai tiếng. Họ Lâm, người cũng đừng sai lầm. Người nói hết thảy đều chỉ là nếu như. Hắn hiện tại không phải văn minh đầu mối then chốt thành thành chủ. Coi như hắn đã từng đối cái này địa phương từng có cống hiến. Nhưng bây giờ hắn cũng không hẳn là tự tư nghĩ chiếm dụng tất cả chính phủ tài nguyên. Không sai, nhóm chúng ta làm sao xác định hắn sẽ hay không cầm tài nguyên trực tiếp chạy trốn. Thậm chí tìm nơi nương tựa cái khác khu vực. Cái này một phiếu, ta bác bỏ, có người trực tiếp bỏ phiếu. Đừng nói nữa, bác bỏ, ta cũng thế. Phòng họp bên trong vang lên vụn vặt lẻ tẻ bác bỏ âm thanh. Mắt thấy số phiếu sắp hơn phân nửa, Lâm Hàm nắm chặt lại quyền, quyết tâm liều mạng, trực tiếp lớn tiếng nói. Nhiều nhất còn có mấy phút, văn minh đầu mối then chốt thành sẽ đụng phải bom tập kích. Điệu thấp cự mới vừa nói qua, thật sự nếu không kịp thời ngăn lại, toàn bộ văn minh đầu mối then chốt thành đều sẽ biến thành một vùng phế tích. Chiến tranh đã bắt đầu. Tiếng nói của hắn rơi xuống. Phòng họp bên trong bỗng nhiên lâm vào một mảnh trong yên lặng. Không bao lâu, lại bạo phát ra ầm ĩ ổ tiếng cười. Lâm, cũng không thể bởi vì điệu thấp tiềm hành giả với ngươi đều là người da vàng. Ngươi cứ như vậy nghe hắn a. Ngươi hẳn là có chút khả năng phán đoán của mình. Ngay cả ta rơi sạch hàm răng nãi nãi nói trò cười cũng so với hắn hài hước. Khu thứ 4 cuối phía. Nam taxi ra cốt thành. Cự ly nhóm chúng ta khoảng chừng 5.000 cây số trở lên lộ trình. Bọn hắn là thế nào đem đầy đủ nổ nát một tòa thành thị bom. Lặng yên không tiếng động xếp vào tiến vào văn minh đầu mối then chốt thành. Tiểu hai tử trò xiếc. Hắn thời đại đã kết thúc. hắn chính là cái lừa gạt. Lâm, người nói mấy phút, đến cùng là bao lâu? Ta vẫn chờ xem bạo tạc lúc diễm hòa tiệc tối đây. Ông già béo đứng dậy độ bước đến bên cửa sổ, mang theo mặt mũi tràn đầy vui cười, mà xuống một cái chớp mắt, nụ cười của hắn dừng lại ở trên mặt, một đôi đục ngầu lại run rẩy trong đồng tử, phản chiếu lấy ngoài cửa sổ chướng mắt không gì sánh được ánh lửa, cùng trong nháy mắt băng liệt kiến trúc, cùng nhiều cuồn cuộn bay lên khói đen. Bành, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.